Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 15, không em không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Giảng không ở cùng một chỗ với người đàn ông kia. Cho dù là cuộc sống của cô hay là căn nhà của cô, trong hay ngoài đều không có hơi thở của người đàn ông kia. Khương Giảng thậm chí còn nguyện ý lên giường với anh. Hạ Tây Chấp bởi vì những chuyện này âm thầm vui mừng. Nhưng cũng bởi vậy sinh ra nghi ngờ mới, nếu không phải vì người đàn ông kia, vậy rốt cuộc tại sao Khương Giảng lại ly hôn với anh? Vừa rồi, Khương Giảng nói rằng chỉ có thể làm một lần, liền làm một lần, những lời này khiến Hạ Tây Chấp khi đang trong cơn hỗn loạn. Tỉnh dậy như một giấc mơ, nhất định là trong đời sống tình dục vợ chồng không hòa hợp, mới khiến Khương Giảng từ bỏ thế thân hoàn hảo này. Chắc là vậy rồi, cho nên, anh đồng ý chỉ có thể làm yêu cầu một lần. Cho nên, anh thu hồi răng nanh bén nhọn, không muốn làm đau Khương Giảng nữa. Cho nên, anh nhịn bốc đồng nóng nảy trong thân thể, thực hiện màn dạo đầu một cách tỉ mỉ. Nhưng mà, phản ứng của Khương Giảng dường như không phải như vậy. Hạ Tây Chấp muốn hiểu ra điều gì đó, đôi mắt đen láy của anh sáng lên. Khương Giảng nhìn vẻ mặt biến hóa của anh, trực giác của người phụ nữ cảm giác được một bất an. Muốn né tránh, lại bị Hạ Tây Chấp ôm chặt hơn. Hai người trần trụi ôm nhau cách qua một tấm chăn bông. Lại so với lúc trước càng thêm gần hơn. Hạ Tây Chấp cuối cùng xác nhận. Anh hỏi, nhưng em vừa nói, chỉ có thể làm một lần thôi. Khương Giảng bất đắc dĩ nói. Đó là bởi vì ngày mai em phải đi làm, không thể vô duyên vô cớ xin nghỉ được, càng không thể nói bởi vì lên giường quá kịch liệt, thể lực không chống đỡ nổi, lý do ngớ ngẩn này xin nghỉ phép. Hạ Tây Chấp đuôi lông mày nhướng lên, lại nói, cho nên em không phải không thích sao? Không phải là không thích, thích, lần này, Khương Giảng mím môi không trả lời anh nữa. Người đàn ông xưa nay ít nói, nhưng vào giờ khắc này mới mở miệng ra. A Giảng, em thích anh hôn em. Anh cắn em sao? Anh có thể cắn trên cổ, trên ngực và đùi của em được không? Trên người Khương Giảng vừa trắng vừa mềm. Không có một tấc da thịt nào là không mềm mại. Chỉ cần chạm nhẹ vào nó sẽ nổi lên một tầng màu hồng. Hạ Tây Chấp lại còn ngại không đủ. Anh muốn có dấu vết sâu hơn và rõ ràng hơn. A, mỗi lần dạo đầu đúng là tra tấn Hạ Tây Chấp. Anh chỉ muốn bẻ hai chân Khương Giảng ra, duỗi thẳng thắt lưng, trực tiếp đi vào. A Giảng, một lần quá ít, em biết một đêm anh có thể làm tới 5 lần không? Nếu như 5 lần quá nhiều, anh có thể 3 lần được không? Em muốn anh làm bao nhiêu lần? Đối với 5 lần kia... Là bởi vì thể lực Khương Giảng không chống đỡ được ngất đi. Mới không thể không chấm dứt. Rõ ràng anh còn có thể làm nhiều hơn nữa. Hạ Tây Chấp trong lòng nghĩ như thế. Khương Giảng nghe bên tai người đàn ông lải nhải không ngớt. Trước mắt lại là ánh mắt nóng bỏng. Cô không có cách nào tránh khỏi. Cô quấn trong chăn, giống như bị treo trên lửa nướng. Từ lòng bàn chân bốc lên một luồng hơi nóng. Đặc biệt là khuôn mặt của cô, gần như sắp bỏng rát. Khương Giảng trốn không thoát, chỉ có thể trốn vào trong chăn. Giọng nói nghẹt ngào truyền ra ngoài. Không được, không thích, anh đừng hỏi nữa. Lần này, Hạ Tây Chấp không còn hiểu sai ý nữa. Lập tức nhìn ra Khương Giảng khẩu thị tâm phi. Cô rất thích, thích cái cách thô lỗ, dã man, không kiềm chế. Khi nhìn thấy cô sẽ động dục làm tình, ý thích này không phải đã tồn tại ngay từ đầu, mà là người đó là Hạ Tây Chấp, cho nên cô mới thích. Đêm tân hôn của Khương Giảng và Hạ Tây Chấp là lần đầu tiên của cả hai. Hạ Tây Chấp ở trên tiệc rượu bị người rót không ít rượu. Lúc trở về phòng tân hôn trong miệng luôn nói, không say, nhưng thật ra là ý thức anh không rõ. Anh rõ ràng muốn cẩn thận với Khương Giảng một chút, dịu dàng một chút, một cô gái trắng trẻo mềm mại, nhu nhược yếu đuối như vậy, làm sao có thể làm đau, làm cô bị thương chứ. Nhưng rượu đã lấy đi một phần lý trí của Hạ Tây Chấp. Khi anh nhìn thấy Khương Dạng mặc đồ ngủ gợi cảm, trong đầu anh chỉ còn lại dục vọng. Anh giống như một con chó hoang phát điên, không ngừng vui vẻ trên người Khương Dạng, hai tay nắm chặt không muốn buông. Sau khi côn THT đâm vào cũng không muốn rút ra. Khương Dạng nói từng tiếng, đừng, nhẹ chút, chậm một chút, lại lọt vào trong lỗ tai Hạ Tây Chấp. Chẳng qua chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Hạ Tây Chấp căn bản không dừng lại được. Đêm đó, đối với Khương Dạng mà nói là đau đớn, cũng là sung sướng, cho dù ngày hôm sau hai chân cô yếu không xuống được giường. Nhưng nhìn người đàn ông bưng bát cháo nóng, đứng ở bên cạnh giường, lại cái gì cũng tha thứ. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên là như vậy, cho nên có lần thứ hai, lần thứ ba, cách chương.